Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08. Một sóng mập, oanh, nham thạch vỡ vụn khói bụi nổi lên bốn phía, mà tại khói bụi phía dưới, là té nằm đá vụn ở trong Spinarak, nó đã đánh mất năng lực chiến đấu. Gentermore không thể tin nhìn xem giữa sân phát sinh hết thảy. Quỳ rạp xuống đất che đầu cao giọng kêu rên. Không có khả năng, không có khả năng, người ít căng không thể lại rock slide. Nham thạch sụp đổ, đám người vây xem khiếp sợ nhìn xem Kurotaku. Không phải hoảng sợ với hắn thực lực cường đại, mà là đối với hắn bền bỉ ẩn nhẫn năng lực cảm thấy ra ngoài ý định. Tiểu tử này thế mà đem một chiêu thức ẩn giấu lâu như vậy. Hắn đến cùng phải hay không tân thủ trainer? Đinh, y căng thăng cấp, trước mắt đẳng cấp là cấp 16. Đinh, y căng thăng cấp, trước mắt đẳng cấp là cấp 17. Đinh, y căng học xong le, thăng liền 2 cấp, còn học xong le. Hô hô hô, Kurotaku không để ý đến khóc lóc om sòm Gentermore. Không nhìn tất cả nhìn hắn người, thở hổn hển chậm rãi tới gần đồng dạng sức cùng lực kiệt y căng. Hắn đem y căng dơ lên cao cao, quấn chàng một vòng, win. Lúc này, Kurotaku là nhược cẩn, bởi vì 20.000 khối sắp tới tay, bởi vì y căng mang cho hắn lần lượt kinh hỉ. Vây xem đội Rocket thành viên nhìn xem hắn, biểu lộ thần sắc không hề giống nhau. Có xem thường, có cảm thán, có xem thường, có yên lặng, buông xuống y căng, Kurotaku dùng Pokebo đưa nó thu hồi lại. Nó đã mỏi mệt đến hành động cũng thành vấn đề. Cùng trò chơi ở trong trừ phi gặp công kích mới có thể biến hóa thể lực đầu khác biệt. Hiện thực ở trong nhất cử nhất động của ngươi đều tại vô hình ở trong tiêu hao lực lượng của ngươi. Càng đừng đề cập cuối cùng y căng ngưng tụ lớn nham thạch. Dùng cái đuôi đem nàng quật đi qua động tác. Một khắc này, y căng sấp xỉ mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ bất quá cùng trực tiếp ngất đi Spinarak khác biệt. Nó còn có trốn tránh cùng cận thân phản kích năng lực. Tựa như là vùng vẫy giấy chết phản kháng. Ta không tin, ta không tin. Gentermore chỉ vào Kurotaku gầm thét. Ta tra xét tư liệu của ngươi. Rõ ràng ngươi y căng chỉ có acid, dịch hòa tan, poison sting, độc châm, poison fang, răng nanh độc, bai, cắn, từ đâu tới rock slide, nham thạch sụp đổ. Ngươi cái này y căng tuyệt đối không phải ngươi nhận lấy đến một con kia. Đám người xôn xao, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Gentermore. Nhưng cùng trước đó nhìn xem Kurotaku muôn màu thần sắc khác biệt. Bọn hắn nhìn Gentermore ánh mắt giống như là đang nhìn một cỗ thi thể. Đội Rocket điều lệ chế độ quy tắc thứ 18 đầu. Không phải đội trưởng cấp không có thẩm tra thành viên chính thức tư liệu quyền hạn. Đội trưởng cấp chỉ có thể tìm đọc dưới tay mình thành viên tư liệu. Người vi phạm theo tình tiết khác biệt cho khác biệt trừng phạt. Kỳ thật đi, người tra tư liệu của người khác chỉ cần ngươi có năng lực như thế. Là không có người sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Dù sao đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có muốn tìm đọc đối thủ cạnh tranh tư liệu vào cái ngày đó. Có thể đây là quy tắc ngầm. Không nổi đặt tới bên ngoài tới nói không tồn tại quy tắc. Mặt ngoài bọn hắn tất cả mọi người là nhất định phải vô điều kiện tuân thủ đội Rocket điều lệ chế. Độ, giống Gentermore loại này đem quy tắc ngầm nói ra người căn bản là một cái không biết mùi vị đại sát. Bút, gia hỏa này xác định vững chắc lạnh thấu. Đám người vây xem bắt đầu tán đi. Đội Rocket xử lý vi quy thành viên náo nhiệt không phải đẹp như thế. Vạn nhất dẫn lửa thiêu thân. Bọn hắn cũng không phương khóc đi. Gentermore phát giác được đám người rời đi. Liên tưởng đến ánh mắt của bọn hắn, chọc giận tâm tình trong nháy mắt làm lạnh, mặt của hắn đảo mắt hóa thành tro tàn. Ngươi, thực nghiêu bước, Kurotaku đối với người này không lời nào để nói. cái này Gentlemore đến cùng là thông minh vẫn là không thông minh? Hắn có thể thông minh đến cho Kurotaku thần không biết quỷ không hay gài bẫy. Cũng có thể ngu xuẩn đến nói ra chút không thể nói nói. Một cái cơ bắp tráng hán mặc ngực ghi chú R áo ba lỗ màu đen. Đi bộ nhàn nhã đi đến hai người đối chiến sân bãi bên trên. Lan trung đội trưởng, Lan, trung đội trưởng, Gentlemore mồm mép đánh lấy run rẩy. Hòa khí định thần nhàn Kurotaku hình thành chênh lệch rõ ràng. Lan không nhìn Gentlemore, ánh mắt thả hướng Kurotaku nói. Ngươi rất không tệ, y căng phối ngươi có chút đáng tiếc. Hắn nói dứt lời xoay người rời đi. Có vẻ hơi không đầu không đuôi. Nhưng mà Kurotaku nhíu mày. Cao giọng đáp lại nói. Không, Lan trung đội trưởng ngươi sai. Là ta không xứng với y căng. Hắn biết rõ cái này hai lần chiến đấu quan hệ với hắn cũng không lớn. Hoàn toàn là dựa vào y căng tự thân quá cứng tố chất thân thể cùng thực lực cường đại tiếp tục chống. Đỡ, Lan bước chân hơi ngừng lại, nhưng không nói bất kỳ lời nói. Trực tiếp rời đi, Gentlemore vừa nhẹ nhàng thở ra, liền cảm giác tự thân bị người dựng lên đến. Cưỡng ép nâng đỡ đứng tại chỗ. Hai cái khuôn mặt nghiêm túc đội Rocket tiểu binh đứng sau lưng hắn. Một trái một phải. Ngươi, các ngươi chơi cái gì a? Còn không đợi hắn giãy giụa, một tiểu binh liền xuất ra một cây hình tròn côn hình dáng khí cụ. Hung hăng chọc vào Gentlemore trên thân. Gentlemore lúc này đã hôn mê. Ai? Các ngươi đổ ước kim ngạch sẽ đánh vào cá nhân của ngươi tài khoản. Xin ngươi yên tâm, Kurotaku vốn muốn đem Gentlemore tiền móc ra. Một tên khác tiểu binh liền gọn gàng dứt khoát nói cho Kurotaku. Bất đắc dĩ, Kurotaku đành phải gật đầu nói. Tốt a, nhân gia đoán chừng là Lan đội thân vệ. Nói 102. Cái nào đến phiên Kurotaku một cái mới lên cấp thành viên xen vào. Đúng rồi, Gifu đâu? Kurotaku đột nhiên nhớ tới chuyện này người khởi xướng. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, lục soát nửa ngày sau mới tại sân huấn luyện một cái góc ở trong tìm được run lẩy bẩy Gifu. Chậc chậc chậc, cái này thân thích làm cũng quá kém cỏi. Kurotaku lắc đầu. Việc cấp bách vẫn là phải đi phòng y tế để y căng khôi phục lại. Cũng không thể bạc đãi đại công thần. Nó đã không có đáng ngại. Một người mặc đồng phục của đội. Khuôn mặt hòa ái tiểu tỷ tỷ đem chứa y căng Pokebo trả lại cho Kurotaku. Tạ ơn, Kurotaku hướng nàng gật gật đầu. Đội Rocket bên trong tự nhiên là sẽ không tồn tại roi loại này gen sinh vật hùng mạnh. Cho nên bọn hắn nhậm chức thành viên nói như vậy đều là có nhất định kinh nghiệm cao cấp Pokemon. Bác sĩ, đúng rồi. Trong thế giới này Pokemon bác sĩ đồng dạng là cái địa vị cực cao chức nghiệp. Người nhìn roi liền biết được. Người xấu dám nổ Pokemon trung tâm. Nhưng đối mặt roi lại chỉ dám đem nàng trói lại. Các nàng thế nhưng là tất cả Pokemon trainer tái sinh mẫu thân. Đem Pokebo kẹt tại bên hông thẻ cài lên. Kurotaku quay người rời đi phòng y tế. Y căng tình trạng cơ thể cùng thể lực mặc dù là khôi phục, nhưng nó trạng thái tinh thần chắc hẳn không cùng bên trên. Liền không đem nó phóng xuất, để nó trong Pokebo nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kurotaku vừa đi ra cửa, đối diện liền đi tới tóc bạc xinh đẹp tiểu tỷ tỷ Saria. Ta nghe nói, Saria không mặn không nhạt đạo, nhưng hai mắt ở trong có quan tâm cảm xúc. Kurotaku hướng nàng cười xấu hổ cười. Rằng thật hắn luôn cảm thấy cùng Saria ở giữa nói chuyện cực kỳ xấu hổ. Giống như lúng túng trò chuyện đồng dạng. Hắn nói, khụ khụ, tạ ơn, nắm ít căng phúc, ta miễn cưỡng chiến thắng hắn, là một chủ nghĩa hiện thực tuyển thủ. Trước kia hắn là không cảm thấy người con mắt có thể nói chuyện. Những cái kia trong tiểu thuyết, nhàn nhạt ánh mắt, tà mị ánh mắt, trong mắt đã có bi thương lại. có cao hứng còn có thống khổ, đáy mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng, đám đồ chơi này tất cả đều là tại thả chó sao, con người cũng không phải đi tâu. Nào có nhiều như vậy biến hóa. Nói như vậy, thần thái biến hóa nhất định phải kết hợp biểu lộ cùng ánh mắt. Bao quát, Y Căng cùng Jubet, trên mặt của bọn nó đồng dạng là có biểu tình biến hóa. Nhưng bây giờ hắn loại quan niệm này bị Saria hung hăng đục một cái lỗ thủng. Hắn thực sự rất hiếu kỳ Saria là như thế nào làm được biểu lộ không có biến hóa chút nào lại có thể chỉ dựa vào hai mắt liền truyền đạt cảm xúc. Ngoặc kép, chúc mừng ngươi, Saria nói một tiếng vui. Ngoặc kép, tạ ơn, Kurotaku miễn cưỡng trả lời một câu. Sau đó liền chịu không được cái này dần dần lâm vào cục diện bế tắc bầu không khí. Cùng Saria tạm biệt, Saria đưa mắt nhìn Kurotaku đi xa. Ánh mắt của nàng có chút phức tạp, nhưng cuối cùng toàn bộ hóa thành kiên định. Kurotaku ngồi tại máy tính trước mặt, nhìn xem cá nhân người sử dụng giao diện góc dưới bên trái thêm ra tới 20.000 điểm giao dịch điểm. Cảm thán mấy người kia hiệu suất cao. Mở ra Y Căng thuộc tính giao diện. Pokemon, Y Căng, giới tính, đẳng cấp, cấp 17 đặc tính, set skin, lột xác, thuộc tính, poison, trạng thái, ngủ say kèm theo thuộc tính. 3. Độ thân mật, 85 chiêu thức, acid, dịch hòa tan, LV2, glare LV1, poison sting. Độc châm, LV2 Rock Slide, nham thạch sụp đổ, LV2, Poison Fang, răng nanh độc, LV2, Bai, cắn, LV1 mới học được một cái tên là Gle chiêu thức. Chiêu thức hiệu quả là 100% đem địch nhân tê liệt. Này đối với Y Căng tới nói là cái vô cùng trọng yếu chiêu thức. Bởi vì nó đại biểu Y Căng phải chăng có thể khống chàng. Đừng nhìn tê liệt cái này mặt trái trạng thái không có tiêu huyết năng lực. Nhưng nó có thể làm Pokemon tốc độ giảm phân nửa. Đồng thời thỉnh thoảng sẽ đem Pokemon giam cầm. Tin tưởng này lại là Y Căng hạch tâm kỹ năng một trong. Lại đem cá nhân thuộc tính giao diện mở ra. Kurotaku phát hiện Spinarak của Gentomor vậy mà vì hắn cung cấp 5 điểm thuộc tính giá trị. Thuộc tính này giá trị dễ dàng như vậy kiếm sao? Chẳng lẽ là vượt cấp khiêu chiến ban thưởng? Kurotaku như có điều suy nghĩ. Sau đó đem 5 điểm thuộc tính tất cả đều thêm tại Y Căng kèm theo thuộc tính phía trên. Kỹ năng đẳng cấp có thể thông qua rèn luyện để tăng trưởng. Nhưng kèm theo thuộc tính lại là khó mà tăng trưởng. 200 điểm. Hiện tại 5 điểm liền muốn Y Căng liều sống liều chết mới có thể có đến. 200 điểm khi nào là cái đầu? Cố nén ấn mở Pokemon giao dịch giao diện tay. Hiện tại Kurotaku còn không có huấn luyện cái thứ hai Pokemon vốn liếng. Hiện thực không phải trò chơi. Chỉ cần vô não soát dã quái liền có thể luyện cấp mạnh lên. Nơi này Pokemon sẽ khóc, sẽ cười. Biết đau đớn cũng biết giã rời. Bọn chúng không phải một chuỗi máy tính số liệu, mà là thật sự tồn hồ với hắn bên người chân thực sinh mệnh. Đội Rocket điện tử thư viện, Kurotaku lật ra 7-8 trang mới tìm được vật hắn muốn. Poison thuộc tính Pokemon cơ sở bồi dưỡng quy tắc. Poison thuộc tính Pokemon tiến giai bồi dưỡng quy tắc. Abok, Y Căng bồi dưỡng tâm đắc sơ trung cấp thiên. Koga lấy Pokemon đối chiến cơ sở yếu lĩnh, kỳ trước quán quân đối chiến tâm đắc, chỗ đứng cùng. Khoa học, Pokemon dinh dưỡng học, chủ nghệ đại biểu tương lai. Hắn thành tựu nhà bồi dưỡng. Chờ trở lên là Kurotaku bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm thư tịch. Cùng với phụ tặng các loại video, nhiều vô số hao tốn Kurotaku gần ngàn giao dịch điểm. Trong đó quý nhất không ai qua được Poison thuộc tính Pokemon bồi dưỡng quy tắc cùng Y Căng bồi dưỡng tâm đắc. Bất quá Kurotaku biết những sách vở này chỉ có tham khảo ý nghĩa. Tựa như giữa người và người khác nhau, Y Căng cùng Y Căng tầm đó cũng có cách biệt một trời.